Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên tai cô nghe giống như một khúc nhạc mê người. Thật là xin lỗi, anh không ngờ nói chuyện với em lại có thể đáng yêu như vậy. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng ngưng cười mà thân sĩ áy náy nói, cô đáng yêu như vậy hại cho trái tim của anh cũng vì vậy mà nháy mắt tan chảy. Được rồi, em cũng không ngờ tiếng cười của anh lại đáng giận như vậy đó. Thần Lăng cũng không biết mình từ đâu có được can đảm lại có thể trắng trợn tức giận, cắn răng nghiến lợi nói với tổng giám đốc đại nhân của mình như vậy. Anh không có uốn nắn thái độ cản trở của cô, mà ngược lại cuối cùng cô không hề húm núm nữa, dũng cảm ở trước mặt anh biểu lộ tính cách chân thật của mình. Anh cũng rất là vui vẻ, bởi vì điều này chứng tỏ hiện tại cô không hề chỉ coi anh là cấp trên thuần túy mà đối đãi nữa. Riêng điểm này đáng giá để anh ăn mừng thật to. Thôi được mà, đừng giận nữa. Anh giống như người yêu ở bên tai cô thấp giọng dụ dỗ lấy lòng cô. Em có sao? Cô chỉ là một thư ký nhỏ, có tư cách gì để giận dỗi anh sao? Anh đưa hai tay ra thăm dò về phía mặt của cô, nhưng bị cô rất nhanh né tránh. Thấy vậy, anh quyết định vứt bỏ tất cả băn khoăn lo lắng cùng sách lược, đem lời nói chân thật trong lòng mình thổ lộ ra ngoài. Anh yêu em. Cô kinh ngạc nhìn anh, giống như là bị sợ đến choáng váng. Anh yêu em. Anh chăm chú nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn của cô, nói lại một lần nữa. Cô không có trả lời ngay, mà chỉ lặng lặng cùng anh nhìn nhau. Thật lâu cô khẽ khẽ thở dài. Anh tỏ tình, Thần Lạc mới phát hiện tim mình đập nhanh, căn bản là không chịu nổi một chút đả kích. Anh thật sự không sợ rằng em sẽ dính tới anh cả đời hay sao? Anh sửng sốt một chút, tràn đầy tự tin mà cười lên. Tần tình trong phút chốc, lấy tốc độ thật nhanh trực tiếp mà lên cao. Anh vô cùng vui lòng. Nhất định gần đây là công việc của anh quá mệt mỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, cô vẫn rất có tin tưởng rằng anh sẽ nguyện ý bị một người phụ nữ bình thường cuốn lấy. Hơn nữa khuôn mặt lại còn vui vẻ đến như vậy. Nhưng mà theo tướng tá thường ngày, lúc này anh sẽ muốn nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khinh thường mới đúng chứ. Không, anh vô cùng yêu em. Anh lại một lần nữa đưa tay ra, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng động lòng người của cô, chăm chú nhìn cô thật sâu. Anh yêu em thật sao? Giọng nói của cô rất nhẹ, vẫn có cảm giác tất cả không phải là chân thật. Anh cũng không rõ lắm, chờ đến khi anh hiểu được thì phát hiện rằng mình đã yêu em. Trong mắt đen tràn đầy nhu tình của anh nhìn về phía cô. Cho nên ý của anh là sẽ có thể sẽ tới cũng rất nhanh mà đi cũng rất nhanh sao? Đúng là cái này rất là nguy hiểm. Cô vẫn không có biện pháp lập tức ném hiện tượng hoa tâm của anh trước đây qua sau đầu. Ai nói tôi cũng rất nhanh chứ? Anh bất mãn mà hừ lạnh. Không phải anh nói lúc anh còn chưa hiểu được thì đã biến thành như vậy rồi sao? Chẳng lẽ cái này còn chưa tính là nhanh ư? Không phải, nó tới rất chậm. Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, anh thâm tình cười một tiếng rồi nói. Anh đã sống hơn 30 năm, lần đầu mới biết đến mùi vị của yêu một người là như thế nào. Cả người của Thần Lạc đần độn, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp tỏ tình ở trước mặt cô. Quan trọng là đối phương còn là cấp trên, anh Tuấn đẹp trai lợi hại của cô, ông chủ của cô. Trước đó, cô còn phải liều cái mạng già này cảnh cáo mình không được si tâm vọng tưởng. Em làm sao vậy? Lúc hỏi câu này thì cổ họng của Hắc Diệu Luân đột nhiên cảm thấy một trận khẩn trương. Cái gì làm sao vậy chứ? Nhìn khuôn mặt vô cùng anh Tuấn của anh, thấy trong con người của anh bất an cùng với khẩn trương, thì Thần Lạc cảm thấy chính mình sắp không thở được. Ở một giây kế tiếp, cô đột nhiên có thể lý giải được vì sao có người trúng sổ số trên 100 triệu mà chết bất đắc kỳ tử rồi. Bởi vì vui mừng quá lớn, thật sự không thể chỉ là một trái tim nho nhỏ có thể phụ tải được. Cơ thể trong nháy mắt quá đỗi vui mừng, hưng phấn dường như là sắp nổ tung. Được rồi, anh đã từ trong mắt của em lấy được đáp án. Trên khuôn mặt của Hắc Diệu Luân nở ra một nụ cười kiêu ngạo. Trong ánh mắt của em có đáp án ư? Nét mặt của cô thoạt nhìn là tràn ngập nghi ngờ. Đúng vậy, em đã đồng ý với anh. Tay trái của anh lướt nhẹ từ gò má đến cằm của cô, nhẹ nhàng chế trụ, ngón tay cái tiếp xúc ở trên cánh môi đỏ thắm của cô dường như an ủi. Anh nghiêng người gần sát lỗ tai cô nói, giọng nói ôn hòa, hiền hậu, giống như là rượu nguyên chất làm người ta say mê. Em đồng ý với anh sao? Thần Lăng vẫn như cũ mờ mịt nhìn thẳng vào mắt anh. Chuyện là như thế nào chứ, ngay đến cả bản thân cô cũng không biết nha. Từ hôm nay, mà không, từ giờ phút này, em là bạn gái của anh. Anh cười nhìn vẻ mặt của cô sững sờ vì mình bị mê hoặc, quyết định rất là độc đáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net